Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709, chương 146, lại đánh Malfoy. Đi đi, Shirakawa nhìn đứng ở sân cỏ trên và bạn nhóm cười nói thiếu niên anh tuấn, hướng bên cạnh Harry nói, "Hỏa tạp chí trùng hỏa, ta thật muốn đi à?" Harry có chút chù trừ, bởi vì có chút ngượng ngùng. "Đi đi, thể hiện ngươi phong độ lịch sự, đem đề thi nói cho hắn biết, sau đó sẽ lễ phép đưa hắn đối phó đề thi phương pháp tham khảo một chút." Hermione ở bên cạnh cười, động viên, lời này nghe thế nào như vậy quái. Harry sắc mặt là lạ nói, "Đi đi." Shirakawa đưa tay tại Harry trên lưng đẩy một cái. A, Harry chỉ cảm thấy phía sau một cổ cự lực vọt tới. Thân thể không thể chống cự bị đẩy ra ngoài, miễn cưỡng đứng vững đi xuống. Nhìn phía sau mang trên mặt cười đều Shirakawa cùng Hermione. "Được rồi." Harry nhìn hai trên mặt người giống nhau như đúc tươi cười, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ở chung quanh đồng học kinh ngạc trong con mắt, đi về phía xa xa Diggory bên người. "Người nói hắn sẽ thành công nha." Hermione nhìn lắp bắp đi tới Harry, không khỏi hướng Shirakawa nói, "Ta phỏng chừng khả năng hắn có thể đem tình báo đưa qua, nhưng là dự đoán được phía bên kia tình báo có chút khó khăn." Shirakawa nói, "Harry không sẽ có ý hướng Diggory hỏi đấu thế nào long. Đổi là hắn, cũng không tiện mở miệng. Vậy làm sao bây giờ?" Hermione hỏi. "Ta thế nào biết rõ?" Shirakawa đem hai tay mở ra, kỳ thực nói, "Dùng đơn thuốc kép canh." Shirakawa chủ trừ thoáng cái, mở miệng nghĩ nhắc lại chính mình thay thế Harry ra trận sự tình, nhưng là lời còn chưa nói hết liền bị Hermione cắt đứt. "Không được." Hermione một cái trở về quyết Shirakawa cách nói, bất quá suy nghĩ một chút chính mình giọng tựa hồ quá có chút khác. "Đừng, mùi." Liền đổi lời nói, "Harry cũng sẽ không đồng ý, chờ một bước, xem một bước đi." Shirakawa lắc đầu một cái, nhìn phía xa Harry cùng Diggory. Cùng Diggory vừa nói chuyện, những học sinh kia không ngừng nói Harry nói, tỉ như không xứng, vân vân. Harry cũng không để ý, thẳng cùng Diggory nói có quan hệ với đấu long tình báo. Sau đó giống như Shirakawa suy nghĩ như vậy, trực tiếp từ một đầu khác bỏ đi. "Hắn thật không có hỏi." Hermione nói, "Hắn đương nhiên không có hỏi. Đến lượt ta, ta cũng không tiện hỏi. Hiện tại thật chỉ có thể đi một bước, xem một bước." Shirakawa trợn trợn con mắt, "Chúng ta đi nhanh tìm Harry." Hermione kéo Shirakawa nhanh chóng từ hành lang đi qua, ở đó đầu đuổi kịp Harry. Harry ở đó đụng phải John, hai người nói vài lời. Harry mắng John một tiếng, "Đứa ngốc." Hai người giống như tình nhân giận dỗi một dạng, "Người nói với hắn cái gì?" Hermione xem Shirakawa liếc mắt, tiến lên đón mắng John, "Đứa ngốc." Harry mở miệng tuần hỏi, cô bé này cũng cảm giác Harry cùng John quan hệ là lạ. Không nói gì, Harry có chút buồn buồn, rõ ràng mắng John không mấy vui vẻ. Khục khục, "Người không có hỏi Diggory có quan hệ với đấu long sự tình. Chuẩn bị làm sao bây giờ?" Shirakawa tằng hắng một cái, hướng Harry hỏi, "Ta không biết rõ." Harry mờ mịt lắc đầu một cái. "Ha ha." Shirakawa khóe miệng nhỏ rút, đáp lại một câu tiếng cười. "Hưng phấn, Potter." Đột nhiên xa xa một cái thanh âm truyền tới, đưa tới trầm tư ba người chú ý. "Malfoy." Shirakawa nhìn phía xa người tới, không khỏi hơi bĩu môi, mang theo khinh thường, ăn mặc áo lông áo khoác ngoài Draco Malfoy. "Hừ, ta cùng cha ta đánh một cái đánh cược, ta cho rằng ngươi chỉ có thể ở trong sân thi đấu nghỉ ngơi 10 phút, mà hắn không đồng ý. Hắn cho rằng ngươi ngay cả 5 phút đều đợi không xuống." Draco nhìn Shirakawa, hừ lạnh một tiếng, hướng Harry nói, mang theo chỉ cao khí Subaru, như cũ làm người ta vô cùng chán ghét. "Ta bất kể ba của ngươi nói thế nào, ngươi vừa hèn hạ lại tàn nhẫn, mà ngươi, cũng chính là một con trùng đáng thương. Harry chợt bùng nổ, lớn tiếng phản bác, thời gian dài ngột ngạt, không thể hướng làm bằng hữu những đồng bạn nổi giận. Nhưng là Malfoy có thể không giống nhau. Người nói cái gì? Malfoy nguyên bản mang theo mỉm cười, còn có chỉ cao khí Subaru khuôn mặt, thoáng cái cứng đờ. Hắn nói ngươi chính là con trùng đáng thương. Shirakawa ở một bên bổ đao. Potter, Rai, Malfoy nhất thời giận, đưa tay muốn từ ra áo choàng hạ bạt ma trượng. Harry, bỏ đi. Shirakawa đẩy ra Harry, tiến lên chính là một cước. Làm tuyển thủ dự thi, Harry phải chú ý hình tượng. Hắn có thể không giống nhau. Malfoy chỉ cảm thấy trên bụng bị một đá, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Người đánh nhau năng lực vẫn là kém như vậy à? Shirakawa cười nhạo nói. Rai, Malfoy cắn răng, đứng lên, nhìn Shirakawa, còn muốn đánh. Shirakawa nháy mắt con mắt. Người chờ ta. Malfoy biệt xuất một câu nói. Hắn cũng chưa có đánh thắng qua Shirakawa. Đánh xuống, cũng là mình thua thiệt. May mắn không đánh. Hừ. Shirakawa nhìn chạy trốn Malfoy, khóe miệng kiều kiều, hừ một tiếng, quay người lại, lại chỉ gặp sau lưng cách đó không xa, đang nhanh chóng đi qua tới một người. Harry nhìn Malfoy cục đuôi chạy, không khỏi lộ ra tươi cười, nghiêng đầu qua, nhìn người tới, không khỏi hù dọa giật mình. Mút đi giáo sư, người hãy nghe ta nói, Aaron hắn không phải. Hermione nhìn người tới, không khỏi ngay cả vội vàng nói. Ta biết rõ, đánh hữu giáo học sinh nha. Người tới bất ngờ chính là mang nghĩa mắt mút đi. Nhìn Shirakawa, trong miệng phun ra mấy chữ. Giáo sư, Aaron hắn không phải cố ý. Cái tên kia mắng ta ở phía trước. Harry liền vội vàng giải thích. Không cần phải nói, đánh chính là đánh, không muốn ẩn ẩn nấp nấp. Moody một nói từ chối Harry nói. Bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Moody đột nhiên chớp chớp mắt phải. Hướng Shirakawa nói. Nhượng nguyên bản đem trái tim nhắc tới Hermione. Còn có Harry đám người thả lỏng một hơi. Được, toàn bộ đều tán đi. Không việc gì. Moody đưa tay ngăn lại. Đem chung quanh học sinh nghỉ việc mở ra. Hạ lần phải cẩn thận một chút. Mút đi hướng Shirakawa dặn dò một câu. Sau đó xoay người, nhìn về phía Harry. Tiểu tử, ngươi đi theo ta. Ta có điểm sự tình, nghĩ muốn nói với ngươi. Mút đi hướng Harry nói. Được, giáo sư. Harry liếc mắt nhìn Shirakawa cùng Hermione. Gật đầu một cái. Đi theo Mút đi cùng đi mở. Người nói Mút đi giáo sư sẽ tìm hắn nói cái gì? Hermione nhìn đi theo Moody sau lưng rời đi Harry, hướng Shirakawa nói, không biết rõ. Shirakawa lắc đầu, phản đang cảm giác người lão sư này rất cổ quái. Mặc dù giúp mình vội vàng, nhưng là như cũ không thay đổi hắn nghi ngờ. Đề cử sách mới, Marvel, Kiếm Tiên Trọng Sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.